Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thét, Tô Tiểu Tiểu vặn ra nắp bình, thần thái như thường cái miệng nhỏ cô đông uống bạch hoa xà thảo nước. Nhìn một bên Trình Dạ sợ mất mật, Trình Dạ, Tô Tiểu Tiểu khẽ gọi Trình Dạ xuống, ừ, Trình Dạ kêu, có chuyện. Tô Tiểu Tiểu do dự một chút, bất quá sau đó lại nắm chặt quả đấm nhỏ, quyết định, nàng đem mình trong bọc sách quà vặt toàn bộ rót ở trên bàn đá. Ngửa đầu nói với Trình Dạ, Trình Dạ, ta chuẩn bị đem những thứ này quà vặt cũng bán đi. Ôi, Trình Dạ trong lòng kinh ngạc cực kỳ, dùng hồ nghi trên ánh mắt xuống quan sát Tô Tiểu Tiểu. Không khoa học nha. Tô Tiểu Tiểu cái này đi quà vặt kho, lại chịu đem quà vặt bán đi. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Không lên cơn sốt nha. Trình Dạ sờ một cái Tô Tiểu Tiểu sáng bóng cái trán, buồn bực nói, Tô Tiểu Tiểu buồn rầu trợn mắt một cái, tự mình bẻ đầu ngón tay tính tới. Trình Dạ, ngươi xem một chút. Nơi này đồ vật vật giá so với dưới núi cao gấp 4-5 lần. Ta muốn là chỉ so với dưới núi lớp 10 lần đâu rồi. Kia mua người nhất định sẽ rất nhiều. Chờ một lát, ta tính một lần nha. Tô Tiểu Tiểu từng món một đếm trên bàn quả vặt nói. Nơi này tổng cộng có 21 túi quả vặt, 5 túi miếng khoai tây chiên, 1 túi miếng cháy. 2 túi vui vẻ quả miếng khoai tây chiên ta mua là 1 túi ngũ nguyên. Chúng ta liền bán 10 nguyên kia cứ tính toán như thế tới lời nói. Chúng ta có thể kiếm 125 nguyên. 125 nguyên. Lấy được một cái chính xác con số. Tô Tiểu Tiểu con mắt đã híp thành nguyệt nha. 125 nguyên. Đủ ta lại bán một đống lớn linh thực. Tô Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng. Kéo Trình Dạ quần áo đáng thương nói, Trình Dạ, ngươi hỗ trợ một chút, theo ta đồng thời bán có được hay không? Yên tâm, ta Tô Tiểu Tiểu sẽ không bạc đãi ngươi. Bán xong sau, ta cho ngươi 20 đồng tiền khổ cực phí. Tô Tiểu Tiểu tay nhỏ vung lên, rất là hào khí nói, nàng Tô lão bản nhưng là phải kiếm nhiều tiền người. 20 khối căn bản không quan tâm. Bất quá TTT, 20 khối thật giống như có thể lấy lòng mấy bao miếng khoai tây chiên nha. Trình Dạ cười một tiếng, biết Tô Tiểu Tiểu ý tứ, gật đầu đáp ứng, có một câu nói làm cho được. Một trận giao dịch, nếu như có 10% lợi nhuận, nó liền bảo đảm khắp nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động, có 50% lợi nhuận. Nó liền bí qua hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm đạp lên hết thảy nhân gian luật pháp. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất kỳ tội, thậm chí bốc lên vạn thủ nguy hiểm. Trước mắt, liền có một cái 100% lợi nhuận làm ăn đặt ở trước mặt. Cho dù là đầy đầu chỉ chứa đến quả vặt Tô Tiểu Tiểu, cũng không cách nào ngăn cản trong đó cám dỗ. Mà Tô Tiểu Tiểu sở dĩ kéo Trình Dạ, một là cô gái da mặt mỏng, không tin rằng, hai là Trình Dạ dù sao cũng là một vị từng có sắp xếp hàng vỉa hè kinh nghiệm ba thanh niên tốt. Tìm một lão tài xế dẫn đường tổng không sai, hai người các ngươi đi làm gì? Tương Thanh Thanh phát hiện đứng dậy Trình Dạ hai người, không khỏi mở miệng hỏi, há, là như vậy? Tiểu Tiểu muốn đem này một nhóm quà vặt bán đi. Ta qua đây giúp nàng một chút. Trình Dạ đơn giản đem sự tình nói một lần. Đưa đến Tương Thanh Thanh một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Ngược lại Mục Lãnh đã cảm thấy thành thói quen. Ban đầu ở thương trường mấy người bán búp bê một màn kia. Đến nay hồi tưởng lại như ở hôm qua. Không nghĩ tới. Lần này hai người đem làm ăn phát triển đến núi đi lên. Nếu không chúng ta cũng đi giúp các ngươi xuống. Tương Thanh Thanh do dự một chút nói. Sắp xếp hàng vỉa hè. Đây chính là nàng lần đầu tiên việc trải qua. Lòng hiếu kỳ lái nàng muốn thể nghiệm một phen. Hơn nữa mấy người chính là bạn học cùng lớp. Trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Ừ, vậy thì một khối đi. Trình Dạ cười gật đầu một cái. Có Tương Thanh Thanh đề nghị. Hắc Suất cùng Mục Lãnh cũng không có ngồi không. Cũng gia nhập vào cái này sắp xếp hàng vỉa hè trong đại quân tới. Trình Dạ ở mảnh này khu nghỉ ngơi tìm một cái coi như trống trải địa phương. Đem hai mươi mấy túi quả vặt buông xuống. Bên cạnh bầy sạp là một cái chuyên bán mì ăn liền. Chân giò hun khói, nước suối loại sạp nhỏ hơn 40 tuổi hán tử trung niên. Thấy Trình Dạ mấy học sinh bộ dáng người, quạt quạt lá hiếu kỳ hỏi, mấy người học sinh các ngươi tử là muốn làm gì tử rồi? Đại thúc, học sinh loại, không có tiền, bán ít đồ, Trình Dạ cười đáp lại. Ai ngờ, Trình Dạ lời vừa dứt, quạt lá đại thúc cười gương mặt lập tức nghiêm túc, nghiêng đầu gọi khách hàng. Không để ý nữa Trình Dạ bọn họ, Trình Dạ mặt đầy buồn bực, bất quá cũng không để ý. Cùng mấy người một khối bày Trình Dạ ba lô leo núi trong một khối vải nylon. Đem quả vặt đào ở phía trên, tiểu tiểu quả vặt tiệm, chính thức khai trương, năm người mắt lớn trừng mắt nhỏ chờ trong chốc lát, có thể qua nửa ngày, đừng nói khách hàng, kết nối với trước hỏi một chút cũng không có, tại sao không ai tới đây? Tương Thanh Thanh lần đầu tiên bày sạp, không hiểu những thứ này, Trình Dạ mở miệng nói, hẳn là người bên cạnh xem chúng ta đều là học sinh ăn mặc. Không cho là chúng ta ở bán một số thứ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tương Thanh Thanh vị này tiểu manh mới hỏi. Ta thét mấy giọng là được. Trình Dạ lão tài xế mở miệng. Trình Dạ cảm thấy muốn để cho làm ăn khá đứng lên. Nhất định phải chủ động đánh ra. Hắn xúc chân khí lực. Gần giọng giống to. Bán quả vặt á. Bán quả vặt á. Nhảy lầu đại suý mại. Chỉ so với giá thị trường lớp 10 lần, ở dưới chân núi ngươi Hoa Ngũ Nguyên mua được đồ vật. Ở chỗ này, chỉ cần 10 nguyên, đúng ngươi không có nghe lầm, chỉ cần 10 nguyên, Mục Lãnh, Tương Thanh Thanh, quạt lá đại thúc, ừ, mặc dù đang đạo lý bên trên nói thông, nhưng thế nào nghe, thế nào cảm giác không được tự nhiên đây, Trình Dạ tiếng la còn chưa dừng lại. Người khác đều là cao 4 lần, cao gấp 5 lần, chỗ này của ta, không nói giới, không trả giá, hết thảy lớp 10 lần. Lớp 10 lần, tuyệt đối đồng tẩu vô khi, tuyệt đối lương tâm mua bán. Lớp 10 lần, chỉ lớp 10 lần, còn đang chờ cái gì? Mau tới mua đi, mọi người rốt cuộc nghe ra không đúng chỗ nào tương lai. Không sai. Trên núi vật phẩm giá cả đúng là so với dưới núi cao không sai. Nhưng giống như vậy coi là thét. Còn coi đây là vinh gọi ra. Trình Dạ thật đúng là đầu một phần. Lại nói, coi như là lớp 10 lần. Đó cũng là so với giá thị trường cao có được hay không? Làm có nhiều lương tâm dáng vẻ. Hãm hại còn không đều là khách hàng tiền. Trình Dạ, như ngươi vậy thét. Thật giống như không tốt sao? Mục Lãnh cau mày nói. Thế nào không xong? Trình Dạ cười một tiếng. Chỉ lên trước mặt mấy người nói. Ngươi xem, này không liền đến khách hàng sao? Mặc dù Trình Dạ thét có chút không đáng tin cậy cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, danh tiếng là đánh ra. Toàn bộ đang nghỉ ngơi khu mọi người. Đều biết Trình Dạ bọn họ bán quả vặt so với giá thị trường chỉ lớp 10 lần. Vì vậy, giống như những bác gái đó thấy trong siêu thị bớt trứng gà như thế. Chen chúc tới, các ngươi nơi này thật so với thương trường chỉ đắt gấp đôi. Một vị 24-25 tuổi đàn ông trẻ tuổi cau mày hỏi. Đúng, ngươi muốn kia cái, ta giúp ngài cầm, Tương Thanh Thanh cho là khách tới cửa. Xung phong nhận việc tiến lên nói, chư vị, yêu cầu đề cử, mau tới tiếp viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.